Con rể quyền quý, chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1114. Cao Vũ Phi đã cố tình liên hệ với công ty quản lý của cô ấy sau khi quá trình quay phim hoàn thành. Công ty của Cao Vũ Phi là người đứng đầu ngành giải trí. Khi nghe Cao Vũ Phi nói về Thượng Mạn Ly, cô ấy đã ngay lập tức hứa với Cao Vũ Phi sẽ trấn áp Thượng Mạn Ly và công ty đứng sau cô ta. Khi điều này xảy ra, hành trình ngôi sao của Thượng Mạn Ly được định sẵn sẽ bị hủy hoại. Bị hủy hoại bởi sự kiêu căng và ngạo mạn của cô ta. Lâm Ngữ Lam và Trương Thác hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả của Thượng Mạn Ly. Ngay cả khi không có sự đàn áp đặc biệt của Cao Vũ Phi. Với việc giải cứu Thượng Mạn Ly ở lối vào của thành phố phim điện ảnh hôm nay, họ chắc chắn sẽ bị các công ty khác đảm nhận, dùng để làm ầm tê. Lời nói dối này là định mệnh sẽ bị lật tẩy. Đến lúc một người như Thượng Mạn Ly sớm muộn cũng có ngày này thôi. Chỉ là bây giờ thời gian còn hơi sớm. Đến 8 giờ tối, việc quay quảng cáo hoàn thành. Mọi người cũng tạm dừng công việc. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam cũng cùng nhau lái xe về nhà. Trên đường đi, cả hai vẫn đang thảo luận xem nên ăn gì vào buổi tối. Khi họ vừa nói về việc món ăn thì Bạch Trình đã gọi điện. Ông chủ, có chuyện xảy ra rồi. Anh nên quay lại đảo ngay. Ở tỉnh Vân Điền ấy, đã tìm ra được một số chuyện rất đáng kinh ngạc. Giọng điệu của Bạch Trình rất lo lắng. Đồng thời giọng nói lớn. Và Lâm Ngữ Lam, người đang ngồi bên cạnh. Trương Thác, có thể nghe rõ ràng. Trương Thác quay đầu cười khổ nhìn Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam thở dài. Cô vẫn luôn chuẩn bị việc Trương Thác có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hãy cẩn thận. Hai người vốn dĩ muốn về qua nhà rồi mới đến sân bay nhưng không còn cách nào khác. Một chiếc chuyên cơ cất cánh từ sân bay Châu Xuyên đến đón anh. Sau tiếng huýt sáo, thì bay vút lên bầu trời. Bên ngoài sân bay, Lâm Ngữ Lam dựa vào đầu xe nhìn lên bầu trời. Máy bay từ từ biến mất khỏi tầm mắt của cô. Lâm Ngữ Lam thở dài. Lấy điện thoại ra, bấm số của Tô Du Khanh. Chú, bây giờ để cháu quay về nhà rồi nói. Gió lay động áo khoác của Lâm Ngữ Lam. Trương Thác đang ngồi trên máy bay. Nhìn thông tin Bạch Trình gửi đến. Nhíu mày thật chặt. Ở tỉnh Vân Điền có một ngọn núi đá sắp bị khai thác. Nó đã được Thạch Vương ở tỉnh Vân Điền đưa xuống. Ngày đầu tiên khai thác, Thạch Vương đã phát hiện ra điều gì đó không ổn. Mọi viên đá trong núi đá này đều như các vì sao và mặt trăng. Đá bên trong mang từ trường rất mạnh. Điện thoại di động ở đây không có tín hiệu gì. Thạch Vương ra lệnh cho các công nhân ngừng khai thác tại chỗ và liên lạc với Bạch Trình. Thói quen đặt cược đá nhiều năm đã thuyết phục được Thạch Vương có chuyện gì đó kỳ lạ ở đây. Ông ta hiểu rõ ngọn núi đá này nhất định không phải thứ mình có thể chạm vào. Trong lòng Thạch Vương chỉ có một người mới có thể sở hữu ngọn núi này. Khi Thạch Vương vừa liên lạc với Bạch Trình xong, thì Bạch Trình đã vội vã chạy đến tỉnh Vân Điền ngay sau đó. Bạch Trình không có kinh nghiệm được như Thạch Vương. Anh ta mở ngay một vài viên đá. Sơ hở này khiến Bạch Trình không thể giữ được bình tĩnh. Anh ta đếm qua, lần này, tổng cộng, có ít hơn 10 viên đá được mở ra. Và một viên đá tâm linh đã được sinh ra. Bạch Trình nói với Thạch Vương ngay tại chỗ rằng Thạch Vương không nên nói cho ai biết về vụ việc và đồng. Thời ngay lập tức liên lạc với Trương Thác. Giữa đảo Ánh Sáng và Châu Xuyên có chênh lệch múi giờ hơn 10 giờ. Sau gần 10 giờ bay, Trương Thác đến đảo Ánh Sáng khi trời sắp tối. Bạch Trình và những người khác đã nhận được tin rằng Trương Thác sắp đến. Và tất cả họ đang chờ đợi ở đường băng. Máy bay hạ cánh, cửa mở, Trương Thác sải bước đi ra ngoài. Cách Trương